Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liên Hy không còn thẹn thùng nữa, cô giống như con mèo nhỏ dính người, đầu dựa vào ngực anh, một tay đặt trên vai anh cọ cọ ma sát làm nũng. Cô rất thích khi được người anh ôm vào ngực như vậy. Tình chiều dâng lên, đầy thân dưới khiến cho cô muốn gần anh thêm chút nữa, thêm một chút nữa ấm áp và yên bình. Không muốn tình cảm mãnh liệt phá hư khoảnh khắc này. Dường như Hắc Thừa Quan cũng có tâm tư như vậy, không vội thỏa mãn dục vọng. Tay nhẹ nhàng hất nước lên vai cô, một tay ở trong nước thong thả di chuyển trên da thịt cô, ngẫu nhiên dùng nam tính của mình tẩy lên phía trước một chút. Lúc này thần trí của cô như lờ đãng, lướt qua cổ anh, tiến tới gần yết hầu. Kỳ thật Nguyễn Yên Hy cũng có hy vọng cô có năng lực quyến rũ Hắc Thừa Quan, có thể làm anh giống như cô ở trong lòng anh, vòng tình mà thừa nhận dục vọng đốt cháy. Nguyễn Yên Hy đã xem nhẹ, kỳ thật cô không biết được, cô tự nhiên đã có một năng lực cực lớn. Dù cô không làm cái gì, chỉ cần buông chăn che ở người cô ra, hô hấp của Hắc Thừa Quan liền trầm trọng, nam tính có phản ứng. Sự quyến rũ của cô không cần động thủ, chỉ là một ánh mắt, chỉ là một thanh âm cũng đủ giết chết anh. Khi bắt đầu, Hắc Thừa Quan không biết chú ý của cô gái nhỏ này, bất quá anh thực thích hôn môi cô, cỡ nào động lòng người, cỡ nào khiến cho người ta đau lòng. Anh càng yêu cái miệng nhỏ nhắn của cô, nhưng để cô làm như vậy như gãi ngứa, dụ dỗ cũng là một loại hưởng thụ. Bọn họ như đôi báo vui đùa ở Mỹ, trong lát khẽ cắn lộ tài nhau, trong lát lại cắn liếm đối phương. Bàn tay của Hắc Thừa Quan đã hướng tới nhũ tiêm của cô, nhẹ nhàng mà ma sát, tiết tấu thong thả nhiều động. Sau đó hai người, tay anh cầm lên hai bên nhũ tiêm của cô, người đến hy vặn vẹo cong eo, mông nhỏ cọ cọ nóng rực của anh. Chậm một chút, Hắc Thừa Quan cười nói, thanh âm biểu lộ anh cũng không thoải mái. Khi quan hệ, đàn ông là phải cấp tiến, nhưng vì muốn làm cho cô vui vẻ, anh quyết định thả chậm các bước. Đêm còn dài mà. Ở bên tay cô nói xong, anh há miệng ngậm lấy thủy tai mượt mà của cô. Cô dựa vào lưng của anh, cảm giác tình dục đang thăng hoa, hỏa dục sắp sửa bùng cháy tạo thành tinh hoa thuần túy. Nguyễn Điền Hy lấy hai má cọ cọ anh, giống như con mèo nhỏ làm nũng. Cái miệng nhỏ nhắn rất dài những tiếng rên rỉ yêu kiều, tìm kiếm môi anh. Cô hồn anh, hậu anh đưa lưỡi với vào trong miệng. Từ chỗ sâu nhất, trong yết hầu của Hắc Thừa Quan tràn ra tiếng rên rỉ. Tại anh vươn ra thắt lưng, nâng thắt lưng cô lên, đem nam tính đang gắng gượng thẳng tiến vào u huyệt ấm nóng của cô. Tiết tấu ái tình rối loạn mà từ từ chậm chạp, kết hợp nguyên thủy nhất giữa vật nam tính cùng u huyệt, chính là ma sát tạo ra những tia lửa. Nguyễn Liên Hy rên rỉ ra tiếng, nhìn không được mà vặn vẹo cái mông, hoàn toàn phóng túng trầm luân vào bên trong lốc xoáy tình cảm mãnh liệt. Hắc Thừa Quan lại ngăn cản cô, đừng nóng vội. Rõ ràng gần như anh đã không còn khống chế được nữa, nhưng khi làm chuyện xấu, đàn ông luôn có chi khí cùng với khí lực kinh người, hoặc là đàn ông hắc gia luôn luôn có năng lực tự khắc chế. Anh nắm chặt thắt lưng cùng với mông của cô, hoàn toàn giam cầm cô trong lồng ngực anh, làm cho cô không thể động đậy. Trên cổ cô mặt dây chuyền hình giọt nước bằng kim cương rung động, giống như khát vọng trong cơ thể cô lộ ra ngoài đang được ngặt hái. Chịu đựng không được, cô liền hờn dỗi. Nguyễn Điển Hy dùng mưu nhỏ, hốc mắt rưng rưng, phát ra âm thanh kháng nghị. Em coi, một tay nâng cằm của cô, làm cho cô ngẩng đầu lên. Một cái gối trên vai anh, tuyết nhũ nở nang đầy đặn đứng thẳng. Đôi chân trắng mịn chu du trong nước, cùng với ái dịch chảy ra tạo ra vẻ đẹp vô cùng. Sương quai xanh, phát sáng trong nước, trong suốt lóng lánh mê người. Anh chàng và những vì sao đêm nay thật đẹp. Hơi thở của anh phun ở bên tay cô, ấn xuống, đầu lưỡi liếm xương quai xanh của cô, một tay ở dưới nước tham tiến ở nơi giao hợp của hai người, vuốt ve khai thịt mẫn cảm yếu ớt của cô. Thừa Quan, tiếng nói của Nguyễn Yên Hy giống như khóc, lại giống như mê ly cùng hoảng hốt, khó có thể phát hiện. U huyệt nữ tính bắt đầu buộc chặt run rẩy, gật gào, cứng rắn hút lấy cứng rắn của anh. Anh sẽ không khinh địch như vậy rồi buông tha cô. Nguyễn Yên Hy nghĩa là yêu nô của anh không thể kháng cự cùng với mệnh lệnh, mà Hắc Thừa Quan muốn dùng phương thức như vậy để làm hết đêm dài. Cô chỉ có thể một lần lại một lần đặt cao trào ở trong lòng anh. Nguyễn Yên Hy không nhớ rõ bọn họ đã giao hợp bao lâu, mà kể đêm tối hay là ban ngày, cô cùng Hắc Thừa Quan luôn ở cùng một chỗ. Nếu cô hờn dỗi đuổi anh đi, anh vẫn nho nhã với cô. Bọn họ là vợ chồng đang tân hôn, dính nhau cả một tháng là chuyện đương nhiên. Hay trong một câu đương nhiên, Nguyễn Yên Hy vừa giận vừa thẹn nghĩ tới. Nếu sau này đứa nhỏ hỏi tuần trăng mật bà mẹ như thế nào, cô nên nói gì đây? Nói cho đứa nhỏ biết